Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 906, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thôi Tư Vi đến gõ cửa phòng bọn họ từ sớm. Lương Tư Dao ngủ mơ mơ màng màng, đầu bù tóc rối đi ra mở cửa, bị đánh thức nên rất gắt gỏng, mặt đầy oán niệm, mới sáng sớm em gõ cửa làm cái gì? Hôm qua gần nửa đêm Lương Vịnh Văn mới ngủ, lúc nãy cũng còn chưa ngủ đủ, nhưng mà bà ta đã ngồi dậy, híp mắt nói. Tư Vi, chỉ mới hơn 6 giờ sáng, con dậy sớm như thế làm gì? Mẹ, hôm nay cha có việc phải đi ra ngoài, mẹ và chị có muốn đi ăn sáng với bọn con không? Đúng 6 giờ sáng, hai cha con bọn họ đã thức dậy, lúc này đã rửa mặt xong, đang chuẩn bị xuống lầu ăn sáng. Lương Vịnh Văn thấy hai người bọn họ dậy sớm như thế, trong đầu vẫn còn nhớ chuyện Lương Tư Dao nói tối hôm qua, hỏi cậu bé. Hôm nay cha con đi đâu? Cha có hẹn với người khác. Miệng của Thôi Tư Vi rất cứng, không nói cho bọn họ biết chuyện chị gái cùng cha khác mẹ, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ quậy long trời lở đất. Hẹn sớm thế à? Lương Vịnh Văn xoay người bò xuống giường, trực giác mách bảo Thôi Chí Viễn có chuyện giấu bà ta. Người ta hẹn gặp cha lúc 7 giờ, Thôi Tư Vi đứng ở cửa, không đi vào phòng, chỉ hỏi lại lần nữa. Mẹ và chị có muốn đi ăn sáng cùng hay không? Lương Tư Dao ngáp dài, đang định quay về giường nằm xuống ngủ tiếp thì Lương Vịnh Văn lại nắm tay cô ta, nói với con trai. Con và cha đi xuống trước đi, mẹ và chị con dậy rửa mặt thay quần áo rồi xuống ngay. Dạ, Thôi Tư Vi nói xong lập tức rời đi. Mẹ, con còn chưa ngủ đủ, con không đi. Lương Tư Dao nói xong lập tức xoay người nằm xuống ngủ tiếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 906, HTML, Lương Vịnh Văn đóng cửa phòng lại, kéo cô ta ngồi dậy, nói nhỏ. Hai cha con bọn họ chắc chắn có chuyện giấu chúng ta đi theo bọn họ theo dõi sát sao vào, xác nhận xem có phải Thôi Chí Viễn đã sắp xếp đưa người nhà họ Thôi đến nước M hết rồi hay không. Vừa nghe đến chuyện này, cơn buồn ngủ của Lương Tư Dao lập tức biến mất sạch sẽ, lập tức bò dậy ngay. Được rồi, chúng ta lén đi theo bọn họ. Hai mẹ con bọn họ vội vàng rửa mặt xong, chờ đến khi xuống lầu đi vào nhà ăn thì hai cha con Thôi Chí Viễn đã bắt đầu ăn cơm. Hai cha con đều ăn bánh bao, bánh quẩy và sữa đậu nành. Bữa sáng mà nhà ăn khách sạn cung ứng khá đơn giản, hai mẹ con bọn họ cũng gọi món giống hệt. Thấy Thôi Chí Viễn liên tục xem đồng hồ, cứ cách vài phút lại xem một lần, sắc mặt Lương Vịnh Văn vô cùng âm u, liếc nhìn con gái, yên lặng đẩy nhanh tốc độ ăn cơm. Chờ đến khi Thôi Chí Viễn buông chén đũa xuống thì chỉ mới 6 giờ 50, những người khác đều chưa ăn xong, ông ấy đã đứng lên nói. Tư Vi, cha đi ra ngoài trước, có lẽ trưa nay sẽ không về, con ở lại khách sạn một ngày, ngày mai cha lại dẫn con ra ngoài. Dạ, Thôi Tư Vi vốn dĩ cũng không có ý định đi theo ông ấy, có lẽ cha và chị gái kia còn có rất nhiều chuyện muốn nói, cậu ấy không đi làm bóng đèn thì sẽ tốt hơn. Thấy ông ấy thậm chí còn không dẫn con trai theo, Lương Vịnh Văn híp mắt, thấy con trai đã ăn gần xong rồi, thúc giục. Tư Vi, con ăn xong thì đi lên phòng trước đi, lúc nãy mẹ xuống gấp quá, cũng không nhớ là đã đóng cửa phòng chưa nữa, con đi lên kiểm tra giúp mẹ đi. Dạ, Thôi Tư Vi cũng không suy nghĩ quá nhiều, cậu bé đã uống xong sữa đậu nành rồi, cầm lấy bánh quẩy còn chưa ăn xong rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cậu bé rời đi, hai mẹ con Lương Vịnh Văn tùy ý ăn vài món, sau đó đều đứng lên đi ra cổng chính, thấy Thôi Chí Viễn đang đứng ở ven đường chờ đợi, trong tay còn cầm một tờ báo, hai mẹ con bọn họ đều trốn đằng sau cửa sổ rình coi. Thôi Chí Viễn cũng không biết hai mẹ con bọn họ đang trốn ở chỗ tối nhìn lén, ông ấy nhanh chóng đọc báo xong, nhìn thoáng qua hai bên đường, chờ đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc từ hướng nam chạy đến, ông ấy lập tức đi sát ra vỉa hè. Cười vui vẻ phất tay. Linh Lung, ở đây. Ông ấy gọi khá to, hai mẹ con nhà họ Lương đều nghe được. Lương Tư Dao đảo mắt nói. Mẹ, là phụ nữ đó. Lương Vịnh Văn biết đây là tên của phụ nữ. Một ngọn lửa giận không tên cháy hừng hực trong lòng ngực. Bà ta mang theo cơn giận khủng bố, mặt mày xanh mét đi ra ngoài. Cách chương.